Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, Dỗi Thượng Tưởng Lão Phu Tử. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Dung Nhi, này câu đối cùng đố đèn một lan phần thưởng nhất thích hợp ngươi dùng. Ngươi liền một chút đều không tâm động, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, Diệp Phong vì thế xúi dục nói. Hoàng Dung ngắm ngắm sau, cuối cùng không chịu nổi này hai lan phần thưởng dụ hoặc. Báo danh tham gia này hai hạng văn nghệ thi đua cuộc đua. Một con ngựa lao nhanh, dương cung xạ điêu, này cưỡi ngựa bắn cung một lan, chính thích hợp bày ra đại ca ngươi anh hùng khí khái. Đại ca ngươi liền một chút đều không tâm động. Diệp Phong nhìn chằm chằm nhất có anh hùng tiềm chất Nhạc Đình. Vẻ mặt xúi dục nói, cưỡi ngựa bắn cung là nhất có thể triển lãm văn nhân anh tư văn nghệ hoạt động. Xưa này đều là lôi đả bất động giữ lại tiết mục. Nhạc Đình ngắm ngắm khen thưởng lan trung kia đem kỳ lân chùy. Cuối cùng không thể đạt đến tâm như nước lặng chi cảnh. Kinh không dậy nổi dụ hoặc báo danh tham gia cưỡi ngựa bắn cung này hạng nhất cuộc đua. Tam ca ca tam ca ca. Này đỉnh tiểu hoa mũ thật xinh đẹp a, ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, kỳ kỳ lời còn chưa dứt, Diệp Phong, chói, một chút một cái bạo lật nện ở cái trán của nàng. Ca đều bao lớn rồi, vẫn là có thể tham gia nhạc thiếu nhi thi đấu tuổi tác sao? Chính mình động thủ cơm no áo ấm, này đỉnh tiểu hoa mũ, chính ngươi đi tranh. Ca nhiều lắm liền đi cho ngươi đương cái đội cổ động viên viên. Kỳ kỳ xoa xoa chính mình cái chán. Vẻ mặt hủy khuất ở nhạc thiếu nhi thi đấu một lan cắn câu thượng tên của mình sau. Bên cạnh một tiếng cười nhạo vang lên. Suy tiếng đương nhỏ mà lanh. Một vị đặc biệt dịu dàng dễ thân. Quả thực chính là hiền thê lương mẫu hoàn mỹ nhất tạo hình đại tỷ tỷ. Nhìn Diệp Phong suy cười nhạo nói. Người này tiểu hài tử mới có bao lớn, còn chưa tới 12 tuổi đi, không đi sướng nhạc thiếu nhi, chẳng lẽ còn muốn đi theo những cái đó các đại nhân phú thơ viết văn a? Ai ra, đại tỷ, người này liền quá coi thường vị này tiểu tài tử, một vị bạch y thắng tuyết, ngày mùa đông phe phẩy một phen viền vàng giấy phiến, tuổi chừng 16 thiếu niên, chỉ Diệp Phong trên tay báo danh biểu. Đối vị này tuổi chừng 18 đại tỷ tỷ nói, nhìn một cái nhân ra, cầm kỳ thư họa phú thơ điền từ mọi thứ tranh tiên. A nga, còn muốn cùng những cái đó uyên bác học giả uyên thâm đi nhiều lần văn chương đại đạo a. Nhìn một cái nhân ra này chí khí đây chính là muốn bắt văn khôi tiết tấu a. Thiếu niên, ngươi mới đọc mấy năm thư, liền phải khiêu chiến thiên hạ anh tài. Hay là khi ta đại chu hoàng gia văn hội là trò đùa không thành? Một vị rất có uyên bác học giả uyên thâm khí chất lão giả. Lớn tiếng nói, lão phu nghiêm trọng kiến nghị. Về sau văn hội muốn thiết chí sơ tuyển một quan. Miễn cho vàng thau lẫn lộn. Cái gì a miêu a cầu đều tới đây thật giả lẫn lộn. Xin hỏi ngài luôn, Diệp Phong hướng về phía lão giả chắp tay. Vẻ mặt kính ngưỡng nói, vị này chính là ta đại chu Hàn Lâm đại học sĩ. Tưởng lão phu tử, diêu viền vàng giấy phiến thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tưởng lão phu tử đại biểu ta đại chu, từng thắng được vị châu lớn nhỏ văn hội rất nhiều giải thưởng lớn. Danh chấn thiên hạ, cửu ngưỡng, Diệp Phong hướng về phía lão giả lại lần nữa chắp tay. Vẫn là vẻ mặt kính ngưỡng nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tưởng lão phu tử vẻ mặt vui mừng quơ quơ trên đầu cao ngất nga quan nói. Người thiếu niên này, đảo còn thật thành, kỳ thật ngươi trừ bỏ thích hợp tham gia nhạc thiếu nhi thi đấu. Tái thơ hạng nhất đảo còn có thể đi thử, đảo cũng có thể cấp văn hội gia tăng một chút đồng thú. Nếu có thể viết ra một đầu miễn cưỡng khả quan về thuận miệng. Lão phu có thể kiến nghị giám khảo sẽ cho ngươi ban phát một cái đồng giao thưởng. Hổ thẹn, thập phần xin lỗi, ngài vừa rồi nói sai rồi một câu. Mẫu thân từng nhiều lần dạy dỗ qua ta, tiểu hài tử không thể nói dối. Tiểu tử ta vừa rồi có phụ mẫu thân dạy dỗ, không thành thật. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt kính ngưỡng nhìn Tưởng lão phu tử. Vẻ mặt phá lệ chân thành nói, ngài vị này Đại Chu Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh đỉnh đại danh, xin thứ cho tiểu tử kiến thức hạn hẹp, đảo còn thật sự không nghe nói qua. Tiểu tử vừa rồi học đòi văn vẻ, làm bộ một bộ cửu ngưỡng bộ dáng. Nếu là tiểu tử vừa rồi thực không thật thành khen tặng, đối ngài hư vinh gia tăng rồi cái gì gánh nặng nói. Tiểu tử, chỉ có thể là thâm biểu tiếc nuối, mẫu thân còn dạy dỗ qua ta. Văn nhân tính nhu, tâm linh nhất kinh không dạy nổi lời nói thật thương tổn. Bởi vậy tiểu tử vừa rồi vì không đả kích ngài nhu nhược tâm linh, giải một cái thực không đạt tiêu chuẩn nói dối. Nếu là tiểu tử hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ thật thành, đối ngài nhu nhược tâm linh tạo thành cái gì thương tổn nói, tiểu tử ta vẫn là chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Bởi vì tiểu tử ta còn là một cái chỉ có thể sướng nhạc thiếu nhi hài đồng, đồng ngôn không cố kỵ sao. Phác suy, một ngụm lão huyết từ Tưởng lão phu tử trong miệng phun ra. Tưởng lão phu tử ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Diệp Phong nói, người mẫu thân là ai, dám như thế bôi nhọ ta chờ văn nhân, lão phu nhất định phải tấu thỉnh Chu đế, thân thủ cho nàng thi lấy rút lưỡi chi hình, lấy cảnh thiên hạ người đàn bà đanh đá, thay ta chờ văn nhân. Ra một ngụm trong lòng ác khí, ta mẫu thân là thiên triều thiên hậu, có lời ngươi liền đi rút a. Kỳ kỳ giận dữ hết sức, móc ra một phen lông xù xù sự việc, ném hướng Tưởng lão phu tử nói, còn dám giáo huấn kỳ kỳ thông minh nhất tam ca ca, còn muốn rút kỳ kỳ mẫu thân đầu lưỡi, ác độc đê tiện vô sỉ tiểu nhân, kỳ kỳ lấy tiểu mau mau tạp ngươi. A, một tiếng tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tưởng lão phu tử trợn trắng mắt, bùm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Nguyên lai không chỉ là tiểu nữ sinh, liền lão học giả uyên thâm nhóm cũng sợ sâu lông. Nguyên lai là thiên triều tam hoàng tử điện hạ quang lâm Thanh Khâu, xin thứ cho tiểu vương vừa rồi mắt vụng về, thứ lỗi thứ lỗi. Diêu viền vàng giấy phiến thiếu niên không đi để ý tới bị sâu lông doạc ngã xuống đất Tưởng lão phu tử, ngược lại đối Diệp Phong vẻ mặt nóng bỏng nói, tiểu vương Chu Phú gặp qua thiên triều phong thân vương điện hạ. Diệp Phong đang muốn chắp tay đáp lễ, ai ngờ từ ngầm bò dậy Tưởng lão phu tử, hướng về phía Diệp Phong rít gào nói, tiểu ác ma, người khác sợ ngươi, lão phu không sợ, nơi này là ta Đại Chu quốc, không phải có thể cho ngươi tùy ý làm bậy Diệp thị thiên triều. Vì rửa sạch lão phu vừa rồi tao ngươi ác ý nhục nhã sỉ nhục, lão phu hiện tại muốn cùng ngươi quyết đấu. Thật sự, Diệp Phong lập tức rút ra thiên binh, vẻ mặt lạnh băng nói, như ngươi mong muốn, ngươi muốn làm sao, rõ như ban ngày dưới, chẳng lẽ ngươi còn hung hăng ngang ngược đến tưởng ám sát ta Đại Chu vương triều Hàn Lâm đại học sĩ. Tu vi mới 4 kinh 7 kết Tưởng lão phu tử, nhìn chằm chằm sát khí tận trời thiên binh, vẻ mặt hoảng sợ nói, Diệp Phong đương trường mộng bức, mông sau một lúc lâu lúc này mới sờ sờ đầu nói, Tưởng lão phu tử, không phải chính ngươi nói hiện tại muốn cùng ta quyết đấu sao? Lão phu nãi uyên bác học giả uyên thâm, sao có thể cùng ngươi một tài vũ phu đánh? Tưởng lão phu tử ổn định phát run thân mình nói, lão phu đương nhiên là muốn cùng ngươi đấu văn, không có hứng thú. Diệp Phong lập tức thu hồi linh binh nói, bổn điện hạ là tới tham gia Đại Chu hoàng gia văn hội, không phải tới đậu bước. Cái gì đậu bước? Ngươi là sợ đi? Tưởng lão phu tử lập tức vẻ mặt thần khí nói, cầm kỳ thư họa phú thơ điền từ thêm viết văn, ngươi không phải đều báo danh tham gia sao? Lão phu cũng tất cả đều báo danh, chúng ta liền cầm này 7 hạng thi đấu thành tích một lần. 7 cục 4 thắng chế. Ta thua, lão phu tự từ Đại Chu Hàn Lâm đại học sĩ, về sau lại không tự xưng là học giả uyên thâm. Ngươi thua, ngươi Thiên Triều cần thiết bồi thường lão phu danh dự tổn thất phí. Gả một vị Thiên Triều công chúa lại đây cấp lão phu làm tiểu thiếp. Cũng tặng kèm giá trị không thua kém 1000 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch của hồi môn. Ngươi dám không dám so? Nếu là không dám, lập tức cấp lão phu từ Thanh Khâu cút đi. Đừng lại ở chỗ này dơ bẩn lão phu tầm mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.